Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 180, phải thua. Lippy nhưng thật ra là có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Cái này dù sao cũng là Iran đội sân nhà, mà lại một trận thế hòa cũng sẽ không ảnh hưởng Trung Quốc đội xuất hiện tiền cảnh. Tiếp xuống Trung Quốc đội ba cái đối thủ theo thứ tự là sân khách đá Syria, sân nhà đối mặt Uzbekistan, cùng sân khách đá Qatar. So với Iran đối thủ này, còn lại cái này ba cái đối thủ liền dễ đối phó nhiều. Trung Quốc đội ra biên áp lực không lớn. Nếu như trận này đánh ngang, tiếp xuống ba trận đấu, Trung Quốc đội chỉ cần cầm tới 3 phần liền có thể bảo đảm tiểu tổ ra biên. Ngoặc kép, phòng thủ bên trên chúng ta nhất định phải cẩn thận, không nên tùy tiện mất đi cầu quyền. Chúng ta nếm thử đem cầu khống chế lại. Lippy tại phòng thay quần áo cường điệu nói. Hơn nửa hiệp kỳ thật Trung Quốc đội tại khống chế phương diện này làm không tốt lắm. Lippy dùng Cao Lâm cùng Tại Đại Bảo hai tên cầu thủ xuất ra đầu tiên, mà không phải trước đó đá Hàn Quốc đội tại Hàn Siêu cùng Ngô Lỗi. Mục đích cũng là muốn kiểm nghiệm một chút Trung Quốc tiền vệ năng lực khống chế. Sự thật chứng minh, Trung Quốc đội thật rất khó tại Iran dạng này đội bóng trùng kích vào thong dong khống chế bóng. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, Trung Quốc đội liền lại ném cầu. Trung Quốc tiền vệ xuất hiện truyền bóng sai lầm. Ngô Vui cùng Hác Tuấn Mẫn ở giữa truyền bóng bị Iran tiền vệ cầu thủ Thiệu Cổ Theo nâng lên dự. Phán đến, Thiệu Cổ Theo bên trên đoạt, đem Ngô Vui truyền cho Hác Tuấn Mẫn cầu gãy mất. Sau đó Thiệu Cổ Theo dẫn bóng tiến quân thần tốc, đối mặt với đối phương giữa trận đoàn thương. Trung Quốc đội hậu phòng tiến bắt đầu xuất hiện bối rối. Lê Học Bằng thu hồi trung lộ, kết quả để cánh trái xuất hiện một cái đại không ngăn. Thiệu Cổ Theo đem cầu truyền Iran phe tấn công hướng cánh phải, cũng chính là Trung Quốc đội phòng thủ cánh trái. Ở đâu? Iran hai tên cầu thủ, bao gồm tiên phong Tiền Cổ bên trong Zết cùng hậu vệ trái Cổ Phủ Lý đều thấy được cái không gian. Này, Trung Quốc đội phòng tuyến xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất. Thiệu Cổ Theo cũng nhìn thấy cái này một cái đứng không. Hắn đem cầu truyền tới. Như thế lớn đứng không tình huống dưới, Thiệu Cổ Theo truyền bóng cước pháp cũng không cần quá tinh diệu. Hắn chỉ cần đem cầu truyền đến khu vực kia, Iran đội cầu thủ liền nhất định có thể đem cầu khống chế lại. Hậu vệ trái Cổ Phủ Lý lấy được cầu. Lúc này Trương Hỷ Chiết trở về tham dự phòng thủ. Nhưng là lúc này ở cánh trái, Iran đội là 2-1. Cổ Phủ Lý đem cầu truyền cho Tiền Cổ bên trong Zết. Trương Hỷ Chiết liền không có biện pháp nào. Đối phương hai tên cầu thủ đối mặt hắn cái này nhất danh kỳ thật cũng không quá am hiểu phòng thủ. Giữa trận tiến công tiền thủ, biện pháp là có là Tiền Cổ bên trong Zết tại không người phòng thủ tình huống dưới đem cầu hướng về phía trước một chuyến, liền lội tiến vào vùng cấm địa. Vốn là hốt hoảng Trung Quốc đội phòng tiến lúc này liền càng thêm chân tay luống cuống. Phùng Tiểu Đình đầu óc còn rất rõ ràng. Vô luận như thế nào, tại vùng cấm địa bên trong cầm cầu cầu thủ là nhất định phải lên trước phòng thủ. Cho nên hắn xông tới. Nhưng là tiếc nuối là, hắn cộng tác Mai Phương cũng nghĩ như vậy. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm cơ hồ đều hoảng hốt chạy bừa. Xông đi lên chuẩn bị chặn đường phòng thủ cầm cầu Tiền Cổ bên trong Zết. Hai tên hậu vệ trung tâm lên một lượt đoạt. Cái này khiến vùng cấm địa bên trong đường xuất hiện chí mạng đứng không. Tiền Cổ bên trong Zết kịp thời đem cầu truyền ra. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm, hai tên phòng thủ nền tảng lúc này chỉ có thể nhìn cầu than thở. Phùng Tiểu Đình có chút tuyệt vọng nhìn xem từ bên cạnh hắn lăn đi bóng đá. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là trước chen vào đi lên Iran giữa trận cầu thủ chịu đâm nắm lạp tây nghênh cầu đẩy. Bắn thân ảnh, từng thành đôi trận banh này không có biện pháp. Trên thực tế vào thời khắc này, đứng tại từng thành trên vị trí này liền xem như búp phong. Cũng không thể ra sức, thủ môn viên dù sao không phải tinh thần a. Xinh đẹp, Goal. Xinh đẹp phản kích, chịu đâm nắm lạp tây đánh vào trận đấu này Iran đội thứ hai hạt dẫn bóng. Hiện tại chúng ta lần nữa giành trước điểm số 2 so với 1. Xinh đẹp, Iran sướng ngôn viên phi thường phấn chấn. Sân nhà fan bóng đá cũng lập tức hưng phấn lên. Không khí hiện trường tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu liền đạt đến điểm cao nhất. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô dưới. Là người Iran thỏa thích chúc mừng thân ảnh. Ai đâm nắm Raisi nắm chặt xong quyền gào thét. Tiền cổ bên trong rết sông vào cầu môn lại vòng một cước hưng phấn. Iran thủ môn Eri lễ tát bối Lan Vạn Đức thậm chí hưng phấn ở trước cửa làm cái lộn ngược ra sau. Queiroz cùng giáo luyện của hắn đoàn đội cũng lâm vào cuồng hoan bên trong. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Iran đội lại lần nữa đem điểm số giành trước. Cái này đầy đủ nói rõ Queiroz ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh là có hiệu quả rõ ràng. Queiroz chúc mừng vẫn là cùng khắc chế. Vị này Iran chủ soái tại cùng trợ thủ của mình nhóm chúc mừng về sau. Liền rời đi huấn luyện viên tịch. Hắn cả sửa lại một chút bởi vì chúc mừng mà làm cho có chút phát nhíu tây trang màu đen áo khoác. Sau đó đứng ở bên sân. Hai tay ngón trỏ chỉ mình huyệt thái dương. Tỉnh táo. Đây là Queiroz yêu cầu Iran đám cầu thủ làm được. Hắn đối đám cầu thủ biểu hiện rất hài lòng. Cho nên hắn đương nhiên muốn cầu đám cầu thủ tiếp tục kiên trì dạng này đá bóng phương thức. Giữa trận cắt bóng, sau đó đi xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Chính bọn hắn liền sẽ hoảng. Queiroz nhìn qua rất nhiều Trung Quốc đội tranh tài video. Hắn kiên trì cho rằng, cứ việc gia nhập Lý Thanh Sơn dạng này một cái siêu cường điểm. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn một cái điểm mà thôi. Trung Quốc đội phòng tuyến vẫn như cũ lúc trước kia một chi yếu đuối phòng tuyến. Ném cầu, chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên ngữ khí có chút thất lạc. Ai đâm nắm Raisi vùng cấm địa bên trong đẩy bắn trợ giúp Iran đội lần nữa lấy được dẫn trước. Đáng nhắc tới chính là, đây là Iran đội tại năm nay 12 mạnh thi đấu. Lần đầu tại một trận đấu dẫn bóng số đạt tới một cái trở lên. Bọn hắn hiện tại đã là lấy được hai cái dẫn bóng. Iran đội năm nay cúp thi đấu đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn phòng thủ kiên cố. Nhưng là dẫn bóng số xác thực giải rác. Bọn hắn mấy trận thắng trận điểm số đều là giống nhau. Đều là 1-0. Queiroz nhìn muốn so Lippi càng thêm ý. 1-0 chủ nghĩa tại Iran đội thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá trận đấu này. Trung Quốc đội bị Iran đội tiến vào hai quả cầu. Cũng không biết cái này là nói rõ Trung Quốc đội phòng thủ nhược điểm. Vẫn là đương Iran đội đem tinh lực vùi đầu vào mũi tiến công thời điểm. Sự tiến công của bọn họ cùng phòng thủ đồng dạng sắc bén. Lippi đang huấn luyện viên trên ghế lộ ra rất bất đắc dĩ. Hắn mở ra tay cùng Motoloni nói thứ gì? Trung Quốc đội thực lực tổng hợp thiếu hụt hay là vô cùng nghiêm trọng? Khống chế bóng khống chế không nổi. Phòng thủ phản kích. Đối mặt Iran xung kích. Khả năng cầu trước mất đi. Phản kích còn chưa tới. Trung Quốc đội cầu thủ một mặt thất lạc. Mặc ném cầu Ngô Vui hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay che mặt. Phùng Tiểu Đình cùng Mai Phương Tại lẫn nhau chỉ trích. Giữa bọn hắn không ăn ý ở mức độ rất lớn để ai đâm nắm Raisi có thong dong sút gôn cơ hội. Mà Lê Học Bằng lúc này cũng lặng lẽ nhìn thoáng qua chính đang ăn mừng người Iran. Iran tiến công là từ hắn chấn thủ cánh trái mở ra lỗ hổng. Cái này ném cầu Lê Học Bằng khó từ tội lỗi. Có lẽ, thật phải thua a. Trung Quốc đội đám cầu thủ trong lòng bỗng nhiên vang lên dĩ vãng thua lượt châu Á sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.